như vậy thì khi chết rồi thì ở cái cõi nào để rồi người ta linh hồn trở lại? Nó không có cõi nào hết mà kết chung chết tại sinh viên. Bởi vì cái nghiệp của con hàng ngày con giận nó phóng ra, con làm điều thiện nó cũng phóng ra, từ lời nói từ làm con cũng phóng ra. Khi mà con bỏ thân này, những cái từ trường đó nó cứ hư dưới đâu thì ta sẽ, chứ không phải là có linh hồn thì sẽ sạch. Rồi hiểu không? Cái từ trường đó, cũng như thầy nói nãy giờ mình nói chuyện thì những cái từ trường vô tự của mình phóng ra, mình hẳn mình ngồi đấy tự nó phóng sức ra từ trường của mình rồi. Thầy cũng không biết cái danh từ như thế nào mà tạm thời để mượn cái từ của khoa học nói gì vậy. Tại vì nó phóng ra thì giới chúng ta minh thì thấy nó có cái hình dáng như vậy. Như hồi nãy con, bây giờ con từ ngoài cổng con vô thì bây giờ con nhìn lại cái hình ảnh mà con bước vô đây thì con thấy, nhưng mà thầy thấy người nào đi trước người nào đi sau thì biết hết, con hiểu không? Cái hình ảnh con còn kia mà. Như vậy là thầy chỉ mượn nó từ trường. Thầy có biết được cái gì đâu, thầy đâu có danh từ mà để gọi. Thầy mượn cái danh từ đó để cho nó gần gần để con hiểu không. Nó là cái danh từ của khoa học, nó nói cho nó khó xác vậy. Thật ra mình chưa có một cái danh từ để mình nhận cho chính xác lắm. Từ trường, con đi vô con bỏ cái từ trường đầu tiên, còn cái từ kia. Bây giờ thì nhìn thầy thấy đứa nào đi trước, đứa nào đi sau này kia thầy biết hết. Nhưng mà bây giờ thầy biết nó đâu có mất cái hành động đó, cái hình ảnh đó. Rồi con ngồi đây con nói chuyện với thầy, con đi ra rồi cái hình ảnh mà ngồi trên ghế mình vẫn còn. Nhưng mà cái những hình ảnh mà ngồi còn đây nó phóng xuất trong không gian, thì coi như con ngồi trong ghế này nó cũng có hình ảnh cái ghế này, cái đầu này có cái hình ảnh con lơ lửng vậy không, mà không có cái ghế đâu. Thôi nó mang theo cả cái ghế con ngồi nữa, mà cả cái phòng gì nữa, cái đâu phải là nó có một cái hình ảnh con lơ lửng chứ ra để nhìn đâu. Nó cả một nhóm mình người ngồi đây là bàn ghế đi nè, nó đều là cái hình ảnh của nó phóng ra đồng thời là trường như vậy. Nó hay quá, nó đẹp cả cái này nó đưa ra nó thẳng cái hình ảnh nó đi. Rồi như vậy người kẹt vào thì ngồi lên cái ghế à, ngồi lên nó lại đè cái hình ảnh của mình. Không đè được con, bởi vì cái hình ảnh mình nó phóng ra. Rồi mình ngồi lên cái ghế này thì nó lại có cái hình ảnh, bởi vì cái thời gian con thấy bây giờ nó vậy chắc nữa nó khác với con, chứ nó đâu có giống vậy. Có phải không? Cho nên nó luôn luôn bây giờ các con đi ra rồi phóng ra cái ghế bàn ghế này thì nó vẫn phóng cái hình ảnh trắng của cái thời gian của nó mà đi rồi thì ở đây có ai ngồi thì cái hình ảnh này nó cũng phóng ra mà nó phóng không có người. Rồi cái người khác vừa ngồi nó lại tiếp tục nó phóng ra, cái nó phóng theo cái hình chứ không phải nó tự lắp được không? Các con hiểu được không? Thời gian nào nó phóng, thời gian nó cùng lớn ra mà nó hay đi xong này, nhà nào giờ nào nó cũng phóng mà sao nó không chặt con dưới. Lẽ là nó phóng vậy nó chắc không chặt nhất nhất ở trong cái gian luôn mà không chặt. Hay là nó không bị chặt, thấy nó như nào nó chịu hay chịu chịu trụ chịu hay mà cái từ trường rất là làm cho mình cảm nhận. Cũng như bây giờ ví dụ ở bên Ấn Độ, thầy có qua Ấn Độ đâu, nhưng mà sao thầy ngồi đây mà thầy dùng cái sức của mình để nhìn thấy được cái hình ảnh cách đây 2500 năm nó vẫn còn trong không gian mà chỗ Việt Nam thì có chứ, cái đâu phải cần qua đến nước Ấn Độ mới thấy. Nó cả một cái vũ trụ của nó xung quanh cái trái đất nó đều là phủ những cái hình ảnh hết, nó mới đặt cái chỗ đó. Cho nên đạo đạo Việt Nam thầy cũng thấy nó học, mà bây giờ những cái hình ảnh của ông nó không phải là những cái hình ảnh của bác Hồ mà chụp cái hình ảnh mà đưa lên. Người ta tưởng tượng được là cái dạng người ta tưởng tượng được là tự nhiên. Nó sai hết. Nghĩa là bây giờ hoàn toàn là hình ảnh ảnh sở ít ca là hoàn toàn sai. Nên ảnh gì mà họ khi ước tế, mà họ tu của họ ăn có bữa mà. Nhưng mà cái hình ảnh mà ước 20 tuổi cái hình ảnh gì bây giờ mà thầy thấy ông Phật nào cũng trẻ năng cũng như đứa bé hết trơn, không có một thằng ổn nhưng con già không có một thằng trẻ năng có hai mấy con vô chùa bỏ con già rồi đó. Còn cho nên đó là cái tưởng tượng của người ta chứ không đúng. Một ngày nào mà thầy dạy với con mà tu được rồi chúng ta sẽ nhìn thầy để đức Phật mà để ghi lại những cái đó đồng thời chúng ta có khả năng chúng ta vẽ. Nghe lại còn cái trí nhớ thì cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca nó được mình thầy thầy đặt, thầy cũng biết vẽ, nhưng mà bây giờ thầy vẽ ra thì đưa họ nói thầy đặt, để con cái con đã chứng minh với thầy, tôi thấy được mà thầy thấy y như tôi thấy vậy, không phải thầy có nhiều người thì người ta không nói chứ một mình thầy cũng được. Không còn hiểu điều đó thì bởi vậy không cho mấy con tu được là từ mình để mình xác định được cái hình ảnh của Đức Phật. Vì ngày xưa không có những cái máy móc tu làm và người ta cũng không có nghĩ cái điều để giữ lại một ân nhân của thế giới này. Bây giờ mình biết ngài là ân nhân thì những hình ảnh đó thật sự mình có cái từ xưa cũng không được, cái phương tiện người ta không có, rồi người ta cũng có chú ý được về cái trang sử của một cái con người nữa, cho nên người họ thấy cái mất đi cái sự thật đang như tờ bây giờ họ mỏ chút là người ta đi, cho nên mấy con thấy họ sách hở, họ sách máy rồi chụp hình thầy hoài rồi cái chuyện đó nó còn cháu sau này biết. Thật sự thật ra thì bây giờ cái thời đại chúng ta có thể ghi lại lịch sử bây giờ còn thời xưa nó có, mà mình trách những người xưa cái gì họ có đủ phương tiện mẹ con không có muốn nghĩ, nhưng mà đời nay mới còn nghĩ. À, chú Hòa Thạnh nói với cô Trang đó, họ mua cái máy để về quay cái cuộc máy của thầy, rồi mình để nó lỡ thầy chết xong thầy để lại con cháu mình biết thầy mất tiêu luôn. Nhưng mà thầy tin là mọi người đều là thu những lời nói của thầy, thu những cái hình ảnh của thầy, không những cái hình ảnh của thầy. Bởi vì trong một cuộc đời mà đi một người mà tu là chịu sự giảm rất hiếm, cho nên cái hình ảnh đó cũng cần phải luôn. Chứ không khéo bây giờ ngồi lại một tiếng hình ảnh của Đức Phật thì coi như là cũng có hay không, chứ không phải là khó mà đi là. Còn bây giờ là con cháu của chúng ta nhờ cái thời đại nó học, cho nên những cái hình ảnh lưu lại sau này nhiều trăm năm ngàn năm sau hậu thế sau mà muốn biết cái hình ảnh thật cái thời đó cái năm đó cái thời gì gì chưa bây giờ mình thấy những hình ảnh này là nhờ cái người giúp cho mình.